Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, kỳ thật ta là một luyện dược sư. Lâm Tê Tê cũng không có nhận lầm người, nàng nhìn thấy bóng lưng chính là Dương Vũ sức cảm ứng hơn người, thế nhưng là hắn cũng không có lưu ý. Cũng không nghĩ tới bị hắn khi dễ mấy người thế mà đi tới cái này trong quân doanh. Lúc này, hắn chính chạy tới Tử Vong Mân Côi doanh trướng đi. Cũng không biết cô nàng kia là chuyện gì xảy ra. Đều qua đã mấy ngày, mới nhớ tới gặp ta. Hẳn là nàng thật đối ta không tâm tư. Dương Vũ mang theo nồng đậm tâm tư tự hỏi. Mấy ngày nay hắn vì Tử Vong quân đoàn sự tình cùng Lục Chí lao tâm lao lực. Cuối cùng là đều lên quỹ đạo, thế nhưng là Tử Vong quân đoàn không có trang bị, cũng là một vấn đề lớn. Một khi khai chiến, bọn hắn sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Dương Vũ làm phó đoàn trưởng, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cho mình thủ hạ nói một chút trang bị không phải sao. Huống chi, hắn còn có một việc vẫn nghĩ cùng Tử Vong Mân Côi hào hào thương lượng đâu. Dương Vũ đến Tử Vong Mân Côi doanh trướng trước, nơi này tựa như là một tòa cô độc thủ hộ doanh địa. Độc ngăn tại quân đội phía trước nhất, một khi khai chiến, nó sẽ trước tiên nhận xung kích, mà chủ nhân của nó, tự nhiên cũng là cái thứ nhất thủ hộ mảnh này cương thổ đệ nhất nhân. Dương Vũ không khỏi thay Tử Vong Mân Côi cảm thụ một tia lòng chua xót. Đường đường đại hạ hoàng triều. Thế mà muốn để một nữ tử tòa thủ cửa thứ nhất. Thật sự là rất đáng hận. Dương Vũ đi vào doanh trướng bên trong. Tử Vong Mân Côi đã sớm đang đợi lấy. Hôm nay, nàng không có mang mạng che mặt. Lộ ra kia một trương đẹp đến mức kinh tâm động bách khuôn mặt. Kia ngũ quan xinh xắn. Đơn giản tựa như là tinh điêu mà thành. Đều là vừa đúng. Tóc nàng đơn giản ghim. Mấy sợi tóc chán rủ xuống, cho nàng tấm kia mặt lạnh lùng tăng thêm mấy phần sinh khí. Nàng mặc một bộ màu đen quần áo bó, chăm chú mà đưa nàng kia như ma quỷ tư thái phác họa ra đến. Quả thực là dụ, nghi ngờ động lòng người đến cực điểm. Dương Vũ chính là độ tuổi huyết khí phương cương, thấy được nàng bộ dáng này, đều là khó mà tự điều khiển, ngơ ngác nhìn nàng. Khó mà lấy lại tinh thần. Một lúc sau, Tử Vong Mân Côi nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn đủ chưa? Dương Vũ lau một chút khóe miệng chảy ra nước bọt thành thật địa đáp. Không thấy đủ, Tử Vong Mân Côi đối với Dương Vũ vô lại cũng là không có cách. Nàng lại hạ không được nhẫn tâm đi giết hắn. Cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Hôm nay gọi ngươi tới là có hai chuyện cùng ngươi nói. Một sự kiện là thiếu soái, thiếu tướng chi tranh đang tiến hành. Ngươi muốn ước thúc hảo thủ dưới. Không thể để bọn hắn đến sàn khiêu chiến đi gây chuyện thị phi. Chúng ta Tử Vong quân đoàn trên dưới không có tư cách tham dự. Một khi kẻ nháo sự, đều giết không tha. Kiện thứ hai là đạt được tin tức đáng tin. Chờ qua đông về sau, man quân liền sẽ xuôi nam. Cùng ta quân toàn diện khai chiến, chúng ta muốn nhanh chóng làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tử Vong Mân Côi 10 phần ngắn gọn minh, xác nói, việc này lãnh diện phó quan sớm cùng ta đã nói rồi. Ta biết nên làm như thế nào? Dương Vũ gật đầu nói, Dương Vũ nội tâm hay là vô cùng không cam lòng. Hắn cũng rất muốn tham gia Vu thiếu đẹp trai, thiếu tướng chi tranh. Như thế liền có thể quang minh chính đại lấy được quân đội thân phận. Sớm ngày giết trở lại đến Vương Thành đi. Mở mày mở mặt. Thế nhưng là, Tử Vong quân đoàn binh sĩ cũng không có thể tham gia thiếu soái. Thiếu tướng chi tranh. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại Tử Vong quân đoàn bên trong làm hết thảy đều phải không đến quân. Đội tán thành. Đây đối với hắn tới nói liền hoàn toàn không có ý nghĩa có thể nói. Mấy ngày nay hắn đều có bắt đầu sinh muốn lui cách Tử Vong quân đoàn ý nghĩ. Thế nhưng là cùng Lục Chí nói chuyện một phen về sau. Hắn vẫn là quyết định tiếp tục lưu lại. Lục Chí Hướng hắn phân tích, hiện tại Tử Vong quân đoàn không chiếm được coi trọng, không có nghĩa là tương lai không được coi trọng. Một khi đem Tử Vong quân đoàn bồi dưỡng thành một chi sức chiến đấu 10 phần đội ngũ, trên sa trường kiến công lập nghiệp, để Tử Vong quân đoàn trở thành quân đội không thể thiếu một bộ phận, quân đội tự nhiên sẽ coi trọng. Dương Vũ cảm thấy Lục Chí phân tích đến có đạo lý, mà lại hắn cũng có ý nghĩ của mình. Đây cũng là cho tới nay hắn cấp thiết muốn gặp Tử Vong Mân Côi nguyên nhân. Tử Vong Mân Côi trong nháy mắt không phản đối. Kỳ thật nàng gọi Dương Vũ đến, bất quá là muốn gặp hắn một chút. Nàng có thể nói ra miệng sao? Từ Dương Vũ cứu được nàng, đem nàng cho thấy hết, nội tâm của nàng liền có một chút cảm xúc tại nảy sinh. Nàng thế nhưng là một cái cực kỳ truyền thống nữ nhân, bị thấy hết thân thể, tự nhiên muốn đem Dương Vũ giết đi. Cuối cùng nàng không hạ thủ được, muốn mượn man tộc chi thủ giết Dương Vũ, nhưng Dương Vũ tựa như là đánh không chết Tiểu Cường, rất ngoan cường mà sống sót, lại đến hắn liên tục chính là biểu hiện hết sức kinh diễm, gây nên nàng chú ý. Nàng cũng là nhiều lần phá lệ cho hắn ủng hộ, nàng cũng không biết mình vì cái gì làm như thế, chỉ biết là hài lòng mà đi. Mãi cho đến cô phong trước, Dương Vũ ôm nàng, còn liếm lấy lỗ tai của nàng, tâm cảnh của nàng mới hoàn toàn loạn. Nàng đối với hắn là thật có lấy khác biệt cảm giác, rất kỳ quái, nói không ra, chỉ là tại tu luyện sau khi ngẫu nhiên điện nhớ tới hắn, có một loại muốn gặp hắn xúc động. Đúng là như thế, nàng mới gọi Dương Vũ tới, kể một ít không cần nàng tự mình giao phó sự tình. Lúc đầu một vài sự vụ đều từ lãnh diện phó quan tại làm, nàng chỉ là một cái trên danh nghĩa đoàn trưởng mà thôi. Dương Vũ gặp tẻ ngắt, liền thừa cơ nói, đoàn trưởng, ta có một chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Ngươi nói, Dương Vũ đánh trước phá không? Khí ngột ngạt, để Tử Vong Mân Côi thở dài một hơi. Bằng không nàng thật không biết nói cái gì. Ta chỗ này có một viên đan dược tặng cho ngươi. Dương Vũ thay đổi biện pháp, đem một viên hoạt cốt đan lấy ra ngoài nói. Tử Vong Mân Côi bôi qua vẻ nghi hoặc, đem hoạt cốt đan nhận lấy. Nàng cẩn thận quan sát một chút, lại ngửi ngửi đan hương nói. Đây là cái gì liệu thương đan? Phẩm sắc rất tốt, có thể xưng cực phẩm linh đan. Đây là hoạt cốt đan, có thể chữa thương, còn có thể khôi phục gãy xương. Đối vương giả hẳn là cũng có tác dụng. Ngươi nhìn ta đối ngươi tốt a. Dương Vũ mang theo vài phần vẻ lấy lòng nói. Bớt lắm mồm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tử Vong Mân Côi cũng không phải loại kia 15, 16 tuổi cô gái nhỏ. Nàng không có dễ dàng như vậy phạm hoa si. Căn cứ ta hiểu rõ, chúng ta toàn bộ quân đội đều không có luyện dược sư trấn thủ, nhưng chúng ta mỗi ngày đều có binh sĩ tại thụ thương. Mà trong quân đội tồn kho đại lượng liệu thương đan khan hiếm, đạt tới linh cấp đã ít lại càng ít, cho nên quân đội hàng năm bởi vì thụ thương xuất ngũ, thậm chí là tử vong nhân số chí ít đạt tới 5.000 số lượng, thậm chí cao hơn. Ta nói không sai chứ? Dương Vũ nghiêm mặt hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tử Vong Mân Côi không biết Dương Vũ làm cái gì thừa nước đục thả câu, rất thuận miệng địa đáp. Ta nói nếu như chúng ta trong quân đoàn có luyện dược sư, có thể thay quân đội cung cấp đan dược, ngươi nói sẽ là một cái gì bộ dáng tình huống? Dương Vũ giả thiết nói. Tử Vong Mân Côi đôi mắt đẹp thít chặt một chút, khẽ kêu nói. Ngươi nói nếu như là thật hay giả? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dương Vũ dù bận vẫn ung dung nói. Nếu quả thật như lời ngươi nói, kia luyện dược sư liền có thể trong quân đội đi ngang. Muốn cái gì có cái đó. Cho dù là đến trong quân mặc cho chức vị quan trọng đều không đáng kể. Tử Vong Mân Côi khẳng định. Nói, ây, đôi này chúng ta quân đoàn không có cái khác ảnh hưởng sao? Dương Vũ sửng sốt một chút nói, xuất hiện nhân tài như vậy, ngươi nói hắn sẽ lưu tại Tử Vong quân đoàn ở trong chịu chết sao? Tử Vong Mân Côi hỏi lại. Cái này Dương Vũ minh bạch, hắn gật đầu nói, xác thực như lời ngươi nói, xem ra là ta nghĩ đến có chút ngây thơ. Ngươi đến cùng bán cái gì cái nút, có thể hay không như cái gia môn đồng dạng dứt khoát một điểm nói xong. Tử Vong Mân Côi hơi không kiên nhẫn nói, có phải hay không gia môn phải thử qua mới biết được. Dương Vũ không nhìn Tử Vong Mân Côi cảm xúc, đùa giỡn nói, bất quá hắn thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian cắt nữa nhập chính để nói, kỳ thật ta là một luyện dược sư, chỉ cần cho ta dược liệu, ta liền có thể cuồn cuộn không tuyệt luyện ra đan dược. Cái thân phận này ta ai cũng chưa hề nói, chỉ nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn muốn thay ta bảo thủ bí mật này a. Dương Vũ đương nhiên không thể nói mình tiểu hắc, cậu có thể luyện đan, nếu là thật nói như vậy cũng không ai tin tưởng. Thế nhưng là, hắn nói mình là một cái luyện dược sư, Tử Vong Mân Côi cũng không tin a. Đối với hắn là trực tiếp trợn trắng mắt, Mân Côi tỉ tỉ, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta cho ngươi biết cũng chớ xem thường ta, luyện dược, luyện đan loại sự tình này với ta mà nói, cùng chơi giống như. Dương Vũ chịu không được Tử Vong Mân Côi cái này khinh bỉ ánh mắt, lúc này vỗ ngực nói, vậy ngươi bây giờ luyện một lần cho ta xem một chút. Cái này nhưng không thể tùy tiện xem người. Luyện đan loại sự tình này nhưng hết sức thần thánh, có người ở bên cạnh liền mất linh. Dương Vũ không biết luyện đan, sao có thể hiện trường cho Tử Vong Mân Côi làm mẫu a? Nhưng hắn ngay cả đánh cam đoan nói có thể luyện ra đan dược, Tử Vong Mân Côi vẫn như cũ là thờ ơ. Cuối cùng Dương Vũ không thể không lại lấy ra một viên hoạt cốt đan cùng một chút tiểu hắc cho hắn luyện chế liệu thương đan, chứng minh mình có biện pháp luyện đan. Ai biết, hắn lấy ra đan dược bị Tử Vong Mân Côi một quyển mà không, một viên đều không có để lại cho hắn. Này, ta chỉ là cho ngươi xem một chút, không phải đưa cho ngươi a. Dương Vũ sốt ruột nói, ta sẽ không lấy không ngươi. Ta sẽ cho ngươi huyền linh thạch cùng một nhóm dược liệu, xem như ta đổi lấy ngươi. Tử Vong Mân Côi nổi lên một tia đắc ý đạo. Tiếp lấy nàng còn nói, ngươi không phải nói biết luyện đan sao? Có dược liệu còn không sợ không có đan dược sao? Dương Vũ há hốc mồm, bất lực phản bác nữa, mặt đổ đến phiền muộn cực kỳ. Hắn ở trong lòng thầm mắng mình, không có việc gì không muốn giả 13, lúc này gặp báo ứng đi. Hắn may mắn không có lấy ra cuối cùng viên kia hoàn hồn đan, đó mới là chân quý nhất một viên đan dược. Sau đó, Tử Vong Mân Côi thực hiện nàng biến đổi ảo thuật, lấy ra mấy trăm khối hạ phẩm huyền linh thạch cùng mấy trăm gốc dược liệu giao cho Dương Vũ. Càn khôn giới. Dương Vũ nhìn chằm chằm Tử Vong Mân Côi ngón áp út một con không đáng chú ý chiếc nhẫn thở nhẹ, nói, chính ngươi không phải cũng có càn khôn vật sao? Ít ngạc nhiên, Tử Vong Mân Côi đạo, dừng một chút nàng bồi thêm một câu, nếu như ngươi có thể đại lượng luyện chế đan dược, ta có thể hướng lên phía trên phản ứng, để ngươi đi vào cái khác quân doanh, hơn nữa còn lại nhận bọn hắn bảo hộ, sẽ không lại bị đối phó. Được rồi, ta chỉ hy vọng ngươi biết ta thật có thể luyện ra đại lượng liệu thương đan cùng linh đan là được. Rồi, hiện tại ta còn không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của ta. Ta càng muốn lấy hơn Tử Vong quân đoàn danh nghĩa đi làm chuyện này, đồng thời có thể hướng lên phía trên yêu cầu một chút quân tư, có thể để cho thủ hạ ấm trôi qua tốt một chút. Dương Vũ từ đáy lòng nói. Tử Vong Mân Côi nhìn xem không giống làm ngụy Dương Vũ, phương tâm lên một chút gợn sóng. Thiếu niên này lang cũng không phải là tự tư thiển cận hạng người. Hắn ý chí rộng lớn, ánh mắt rộng lớn, có lẽ nơi này thật không có biện pháp bắt hắn cho vây khốn. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ xông phá trói buộc. Khinh thường cửu thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.